trong đồng phục trường giết tít. An Vũ Phong sáng rạng rỡ như vị thần mặt trời, tỏa vầng ánh sáng chói lòa mắt khắp các thần dân. Tôi bực mình lườm hắn một cái. Tên này vốn có vẻ bề ngoài của một vị hoàng tử đáng kính, nhưng lại có tâm địa của tên sói độc ác trong truyện cổ. Tôi thở dài thườn thượt nhìn bầy cừu non ngây thơ đang bị tên sói gian xảo đó mê hoặc bằng lời lẽ đường mật. Mà thôi, việc này cũng chẳng can gì đến mình. Mau về ký túc xá thu dọn hành lý, nói cho cùng thì tuần tới mình không còn ở đây nữa. Sao về sớm vậy? Tôi vừa quay người đi, một giọng nói dễ thương vang bên tai. Anna! Tôi ngạc nhiên thấy Anna nhìn tôi cười. Sao nhỏ lại đến đây nhỉ? Lẽ nào Giang Hữu Thần quay lại? Tôi ngó nghiêng phía sau lưng nhỏ. Cậu ấy không đến. Anna như đọc được ý nghĩ của tôi, mỉm cười nói. Tôi ngượng ngùng thu ánh mắt tìm kiếm lại. Cậu là bạn của Giang Hữu Thần phải không? Mình là Anna. Không ngờ Anna lại tỏ vẻ thuộc nữ đoan trang trước mặt tôi, giơ tay đi găng màu hồng ra vẻ thân thiện. À! Tôi đành gật đầu, tay cứng nhắc giơ về phía đó. Nhưng tại sao nhỏ cứ như không hề quen biết tôi? Gặp mặt kiểu này làm tôi lo lắng không yên. Tôi có sự cảm chẳng lành. Ôi chao! Anna đột nhiên nhíu đôi lông mày, tỏ ra hối lỗi chuyện gì đó. Chết thật, mình quên mất. Ban nãy mình có vuốt một chú mèo hoang trên đường đi, nhưng mình nghĩ cậu sẽ chẳng để ý chuyện đó đâu nhỉ? Đương nhiên không. Tôi khẽ nói. Mình nghĩ chắc cậu không để ý đâu. Anna chớp chớp đôi mắt biếc trong như pha lê, nhìn tôi cười nói. Chó mèo từ trước tới giờ đều cùng một nhà, có đánh nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng Giang Hữu Thần và mình thì khác. Anna cố ý kéo dài giọng ra. Tháo chiếc găng tay lụa hoa văn tinh xảo ném xuống đất một cách không thương tiếc. Và tôi cũng chúa rét loại mèo, ngay cả ổ của mình cũng không tìm được. Anna, chuyện này không liên quan gì đến cô. An Vũ Phong cuối cùng cũng lao ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh, chạy đến trước mặt tôi và Anna. Hữu Thần vẫn chưa đến, tôi chỉ thay mặt cậu ấy chào hỏi bạn ấy thôi mà. Anna nhích mép, khuôn mặt đáng yêu bỗng nở nụ cười ma nữ. Anna chẳng thèm đoái hoài gì đến bộ mặt tức giận điên tiết của An Vũ Phong. Tôi đờ đẫn nhìn Anna vứt đôi găng xuống đất, không biết làm thế nào. Anna! Cậu và Hữu Thần sao lại quen biết nhau? Cậu có biết tại sao Hữu Thần từ trước tới giờ không kết bạn với con gái không? Tiếng cười lanh lảnh như mài ốm nhôm của Anna lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả các cặp mắt hiếu kỳ của các nam sinh trường díp tít đổ dồn về phía chúng tôi. Anna ngừng cười, nhấn mạnh từng từ một. Là vì tôi cả đấy. Tôi như bị điện giật, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tràn đầy tự tin của Anna. Tôi co rúm người lại. Giang Hữu Thần không kết bạn với con gái vì đã có người trong lòng rồi, đó là công chúa Barbie Anna. Người vừa xinh đẹp lại vừa thanh cao, đáng yêu, hồn nhiên nữa chứ. Cái gì mà chứng sợ con gái chứ, chẳng qua là mượn cớ. Ủa, cậu sao vậy? Không vui à? Anna đột nhiên ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hốt hoảng tránh ánh mắt đó như sợ bị nhìn thấu tâm gan. Không không phải. Hữu Thần rõ thật là. Để bạn bè ở đây. Không biết cậu ấy đi đâu mất rồi. Anna nũng nịu cong đôi môi hồng lên. Ngay cả tôi nhìn điệu bộ đáng yêu đó cũng mê mẩn, huống hồ là con trai. Là đích Angelemen. Bữa tiệc dạ hội của trường Zip Tít chính thức bắt đầu. Mơ cơ đứng trên khán đài phụt pháo giấy. Những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không, rồi rơi như rắc hoa trên sân. Không khí hội trường náo nhiệt, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, hòa mình vào bản nhạc. Công chúa Barbie, bạn có thể nhảy với mình không? Công chúa Anna cao quý, có vinh hạnh nhảy một điệu với bạn không? Gì mà nghe chối thế? Tôi cố gắng chớp mắt. Anh chàng đẹp trai đứng ở hàng đầu, đặt tay phải trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu, đợi Anna chấp nhận lời mời. Cảm ơn các bạn. Nhưng xin lỗi, mình không thể nhảy cùng các bạn được. Anna khẽ nhấc vạt váy màu hồng phấn lên đáp lễ. Những anh chàng đẹp trai đó có vẻ thất vọng nhưng vẫn mỉm cười, rồi đi khỏi. Công chúa Anna, hãy nhận bông hồng này. Công chúa Anna xinh đẹp, hãy nhảy cùng mình. Anh chàng thứ hai phía tay trái đẹp trai quá. Ước gì được nhảy cùng anh ấy. Tôi vẫn còn chưa kịp thở thì thấy một đám nam sinh khôi ngô bước tới. Mấy chàng trai cầm hoa hồng đặt xuống trước mặt Anna. Tôi quay đầu lại nhìn Anna. Cô ấy cười rất quý phái. Nhìn những người đó gật đầu. Những nữ sinh đứng bên cạnh mặt mày như đánh mất ví. Vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn Anna chằm chằm. Ôi ngưỡng mộ Anna thật. Giá như mình là cô ấy thì tốt biết bao. Tôi lén nhìn Anna. Trước mặt bao nhiêu công tử hào hoa mà chẳng mảy may động lòng, chắc chỉ có mình nhỏ đó. Có thể người cô ta thích là Giang Hữu Thần. Những anh chàng này tuy rất tuyệt nhưng không thể so với Giang Hữu Thần. Giang Hữu Thần, cậu ấy đang làm gì nhỉ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lần dạ hội nào cũng thế. Thực ra tôi không muốn bọn họ buồn nhưng người xứng đáng nhảy với tôi chỉ có Giang Hữu Thần. Anna cười khá điệu đà, mắt sáng trong vắt như nước hồ thu. Dường như tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này chỉ thuộc về một mình cô ta. Mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này? Sắp rời khỏi trường Zip Tít và Giang Hữu Thần rồi, cứ suy nghĩ rồi tự uất một mình thế này chỉ tổ hại sức khỏe. Ánh sáng như đổ dồn về Anna, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Những bông hoa thơm ngát còn đọng hơi sương, những lời tán dương ca tụng ngọt ngào thủ thỉ đều dành cho cô ấy. Có lẽ tôi chỉ là một bông hoa quế trúc dại nhỏ nhoi. Leo trên bức tường rêu nấm mốc. Kể cả có rớt xuống dưới chân một người khách bộ hành nào đó cũng sẽ không được nhặt lên. Cạch cạch cạch. Một điệu nhảy vừa kết thúc. Nhịp điệu bài hát thay đổi hẳn không khí. Vui nhộn hẳn lên. Người lên sàn mỗi lúc một nhiều. Ai nấy mặt mày tươi roi rói. Một mình tôi lòng nặng trịch, không gượng cười lên nổi. Công chúa Anna, sao cậu vẫn còn ở đây? An Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn đột ngột xuất hiện, sau đó len lén nhìn tôi nháy mắt. Bọn họ định làm gì vậy? Là Địa Nguyên à? Lễ trao giải hôm nay chưa có dịp chào cậu một câu. Cũng tại mình sốt ruột muốn cùng Giang Hữu Thần tham quan trường Zip Tít. Anna nhìn An Địa Nguyên chớp mắt. Nhìn điệu bộ dễ thương, ai mà giận nổi. Không sao. Mình biết cậu vì Hữu Thần nên nói thế. Địa Nguyên khẽ nói. Anna, cậu đang đợi Hữu Thần à? Ừ, mình đợi cậu ấy nhảy cùng mình một điệu. Hữu Thần về rồi. Nghiêm Ngôn đứng bên cạnh buông ra một câu lạnh như băng. Vậy sao? Tại sao cậu ấy không nói với mình? Anna có vẻ không vui. Vì tham gia đại hội thể thao nên cậu ấy mệt quá, về trước rồi. An Địa Nguyên mỉm cười nhìn Anna. Hay bọn mình đưa cậu đi tìm Hữu Thần nhé. Được. Nhưng các cậu không nhảy à? Bọn mình đương nhiên phải đi cùng công chúa Anna xinh đẹp rồi. An Địa Nguyên chỉ tay về phía Anna. Phong, cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này chứ? Đương nhiên. An Vũ Phong nhìn Anna cười khẩy. Đây là niềm vinh hạnh mà. Anna nhẹ nhàng đặt tay búp măng lên lòng bàn tay Địa Nguyên. Chậm chậm đi lướt qua phía tôi. Nói một câu khiến tôi loạn nhịp. Tôi kinh ngạc nhìn lên. Anna dáng vẻ đầy kiêu hãnh khuất xa gần phía cửa. Đừng để ý. Một giọng nói lạnh lùng vụt qua tai tôi. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm ra cửa. An Địa Nguyên đi đến ngưỡng cửa bỗng quay lại nháy mắt với tôi. Vừa rồi Nghiêm Ngôn nói gì với mình thế nhỉ? Bóng họ khuất dần, cả những tiếng huyên náo cũng chỉ còn phảng phất rồi nhỏ dần nhỏ dần. Tôi phải rời xa sao? Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc. Tôi mãi mãi không thể là nàng công chúa hoa hồng, chỉ mãi mãi là một bông quế trúc dài chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Đã là bông quế trúc bé xíu thì hãy lặng lẽ biến mất, lặng lẽ lụi tàn. Rời khỏi trường Zip Tip, rời xa trường Magia, vĩnh viễn không gặp lại Giang Hữu Thần, An Vũ Phong, An Địa Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz15 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 3. Chương 5. Hạnh phúc mong manh của cô nàng xui xẻo. Fernie lúc nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 11 trường Magia. An An học sinh lớp 11 trường Magia. Tôn Ngọc Dính học sinh lớp 11 trường Magia. Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 trường Diếp Tít. An Vũ Phong học sinh lớp 11 trường Diếp Tít. An Địa Nguyên học sinh lớp 11 trường Diếp Tít. Kỳ Dực học sinh lớp 11 trường Diếp Tít. Địa điểm: cửa hội trường, trường Zip Tít, phòng 213, ký túc xá trường Zip Tít, cửa phòng học lớp 11A trường Zip Tít, đường đến quán ba y bộ lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ. Nếu có thể, con ước mình biến thành nàng lọ lem chờ đợi chàng hoàng tử đến bên thềm, ngày ngày ngồi dưới ánh mặt trời buổi sớm cho đến khi hoàng tử cưới bạch mã đi tới nói với con rằng: nàng hãy lấy ta nhé. Chúa đáp: ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con, thế là tôi gặp một chú cừu bông kỳ lạ và trang truyện cổ tích thần tiên mở ra. U ô phù. Ra khỏi hội trường, trường Zip Tít, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi buồn phiền âu lo được trút bỏ vào một quả bong bóng bay vào bầu trời xanh thẳm. Rồi quả bóng bị tầng khí quyển nén cho nổ tung. Đoành một tiếng. Mọi điều buồn bã đều vỡ òa, tan biến trong không trung. Tôi tựa vào tường của hội trường, vẫn nghe thấy tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn rã phía bên trong. Tiếc thay, chẳng có một nốt nhạc nào thuộc về thế giới của tôi cả. Tôi ngẩng đầu thấy nàng trăng hờ hứng mỉm cười tỏa ánh sáng bàng bạc như khói như sương xuống khắp nhân gian. Nàng trăng tuy cô đơn nhưng cô ấy không giống tôi, bị ép buộc phải rời xa bạn bè. Trong tuần này cô phải rời xa trường Zip Tít. Vĩnh viễn rời xa, câu nói của người bí ẩn nọ lại vang vẳng bên tai. Nghĩ tới việc phải rời xa trường Zip Tít, xa Giang Hữu Thần và An Vũ Phong, xa mọi người, tôi thấy mình như con chuột bị búa tạ ném trúng cuống cuồng. Hốt hoảng. Đau đớn. Hụt hẫng. Tôi cúi đầu, nhìn góc tường rêu có một cây hoa bé xíu màu tím nhạt đang run rẩy trước gió. Tôi ngồi thụt xuống dùng hai tay che thành vòng tròn nhỏ,